Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2043, Phục Hy Cầm. 44 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào Phục Hy Tinh trong nháy mắt, cái kia mùi thuốc nồng nặc, liền đập vào mặt Tô Hàn không khỏi hít một hơi thật sâu, có loại sảng khoái tinh thần, thậm chí tu vi đều muốn tăng trưởng ảo ra cánh mắt của hắn, vẫn luôn tại bốn phía liếc nhìn. Cơ hồ là theo bước vào Phục Hy Tinh một khắc này bắt đầu. Tô Hàn liền thấy toàn cảnh là dược liệu. Những dược liệu này, cấp bậc không đồng đều, có nhất phẩm, có nhị phẩm, cũng có tứ phẩm, ngũ phẩm. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, bởi vì giờ khắc này Tô Hàn đang đứng ở Phục Hy Tinh tầng ngoài, cho nên hắn chỗ đã thấy những dược liệu này, cũng không phải là sinh trưởng ở mặt đất, mà là, cứ như vậy sinh trưởng tại tầng ngoài mây mù phía trên. Đủ loại dược liệu, có nên sinh trưởng tại trong đất bùn. Có nên sinh trưởng ở trong nước, có, cần cực kỳ đặc thù điều kiện đặc biệt, nếu không không cách nào sinh tồn. Nhưng giờ này khắc này, rất nhiều dược liệu, đều sinh trưởng tại tầng ngoài phía trên, dường như có một loại đặc thù năng lượng, đang chống đỡ chúng nó nhanh chóng tăng trưởng xuống. Vẻn vẹn điểm này, liền thể hiện ra thần đạo giáo chỗ kinh khủng. Cái đó là, thất dạ kim thần liên, mỗ một cái chớp mắt, Tô Hàn đồng tử bỗng nhiên co vào. Thân thể rung mạnh, lộ ra nồng đậm rung động. Nhưng thấy nơi xa một mảnh to lớn màu trắng tầng mây bên trong, đang có vô tận kim sắc quang mang vườn quanh, mà tại kim sắc quang mang này phía dưới, là một gốc cao chừng có 2 mét lớn nhỏ hoa sen. Theo tầng mây trôi nổi, này hoa sen như ẩn như hiện, tựa như thần hà, mỹ lệ làm rung động lòng người. Ồ, cái kia đệ tử thấy Tô Hàn này loại vẻ mặt, không khỏi cười nói. Tô công tử, còn đối dược liệu có chỗ nghiên cứu? Có biết một ít, Tô Hàn nói, cái kia đệ tử hơi hơi trầm ngâm, lại nói, vậy nhưng hay không thỉnh Tô công tử nói một chút, này thất giả kim thần liên, có gì chỗ đặc thù? Ngươi đang khảo nghiệm ta, Tô Hàn cười nói, không có, cái kia đệ tử vội vàng nói, ta cũng không có tư cách khảo nghiệm Tô công tử, chỉ là gặp rất nhiều cao cấp đan sư đều đối này thất giả kim thần liên cực kỳ hướng tới. Nhưng ta lại không dám đi trực tiếp hỏi bọn hắn, thấy Tô công tử tốt như vậy nói chuyện, mới có thể mở miệng như thế, như Tô công tử không muốn giải hoặc, vậy coi như ta quá mức, cùng Tô công tử xin lỗi. Không cần, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, hà tất thật chứ. Tô Hàn cười lắc đầu, người này thái độ vô cùng khách khí, hắn đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn lại nói, thất giả kim thần liên. Trong đó có thần phách tồn tại, bản thân chính là sen thể, nhưng có thể tùy ý biến ảo, luận cấp bậc, chính là lục phẩm thượng thừa dược liệu. Một đêm, một sen, một đêm, một vạn năm. Nghe thấy lời ấy, cái kia đệ tử đồng tử liền co rút lại một chút. Tô công tử này đều biết, Tô Hàn nhìn hắn một cái, trêu chọc nói, còn nói không phải đang khảo nghiệm ta, người sau liền lộ ra xấu hổ, sờ lên mũi, nói. Ta chỉ là muốn nghiệm chứng bọn hắn nói tới, là thật là giả. Ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Không cần hoài nghi, khẳng định là thật. Tô công tử như vậy chắc chắn chứ. Cái kia đệ tử âm thầm nhíu mày, trầm ngâm một lát, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, này thất giả kim thần liên, sinh trưởng lá sen thời điểm, hội tự động ẩn giấu. Chỉ có thiên đế cảnh cường giả mới có thể thấy. Hắn. Liền nói tôn cảnh siêu cấp đại năng, đều không thể quan sát. Bởi vậy, cho dù là lục phẩm đan sư, cũng không thể như thế xác định nói ra, thất giả kim thần liên, đến cùng là như thế nào sinh trưởng. Người tin, hoặc là không tin, nó đều là ta nói tới như vậy. Tô Hàn cười cười, không nữa nói rõ lý do, chê cười, ở hiếp trước thời điểm, hắn tại thiên đế cảnh thời điểm, từng dùng 7 vạn năm thời gian. Đem một gốc ấu tiểu thất giả kim thần liên, sinh sinh bồi dưỡng đến thành thục mức độ. Luận thất giả kim thần liên đến cùng là như thế nào sinh trưởng, còn có thể có người so với hắn hiểu rõ hơn. Mắt thấy Tô Hàn hơi không kiên nhẫn, cái kia đệ tử cũng là thức thời, không nói thêm gì nữa. Hai người một đường đi qua, có không ít thần đạo giáo đệ tử đều thấy được Tô Hàn. Từ thiên kiêu tranh bá thi đấu đằng sau, Tô Hàn chân dung. Cơ hồ tại cả chờ tinh cầu khu vực lưu truyền, không biết hắn người, thật chính là rất ít. Mau nhìn, cái kia chính là đệ nhất yêu nghiệt, cửu ảnh công tử. Chậc chậc, quả thật là như truyền ngôn ở trong như vậy, tướng mạo. Có chút kỳ lạ, thôi đi, tướng mạo tính là gì? Tại tu sĩ này thế giới bên trong, thiên tư cùng thực lực, cái kia mới là chân lý. Đúng vậy à, tướng mạo có khả năng tùy ý biến ảo, nhưng thiên tư cùng thực lực lại là biến ảo không ra được. Người ta cũng không có cảm thấy Tô công tử xấu à, ngược lại cảm thấy trên người hắn có một loại đặc thù mị lực. Cái kia ngươi có muốn hay không đi cùng hắn thổ lộ? Trận trận nghị luận truyền đến, có nam có nữ. Rất nhiều người đều tại chiều Tô Hàn hành chú mục lễ, làm Tô Hàn nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền sẽ lập tức thu hồi tầm mắt, ôm quyền mỉm cười. Trên thực tế, Tô Hàn cùng Tam giáo ở giữa, cũng không có cái gì thù hận. Thật muốn nói có cừu oán, cũng không phải cùng Tam giáo, mà là cùng Tam giáo ở trong này chút thiên kiêu. Tỷ như Thanh Hoàng giáo Lâm Kiến, lại tỷ như Thần Đạo giáo Hàn Tuấn Kiệt. Mà rước bỏ này chút không nói, đệ nhất yêu nghiệt Cửu Ảnh công tử, thật chính là lệnh cùng thế hệ người, cuồng nhiệt lại kính ngưỡng tồn tại. Tô Hàn đối với những đệ tử này, cũng không có quá nhiều quan tâm, ánh mắt của hắn, vẫn luôn tại bốn phía những dược liệu kia phía trên. Toàn bộ Phục Hy Tinh bên trên, Tô Hàn vô luận từ nơi nào đi qua, đều có thể xem đến đại lượng dược liệu sinh trường. Những dược liệu này, có phổ thông, nhưng cũng có chân quý, nhưng không hề nghi ngờ, đều là lớn như vậy buổi diễn bày đặt tại bốn phía, tắm gội cái kia linh khí nồng nặc mà sinh trường. Không có cái gì dược viên loại hình đồ vật tồn tại, toàn bộ Phục Hy Tinh liền là lớn nhất dược viên. Theo bốn phía lui tới người trên thân, Tô Hàn cũng nhìn thấy từng mai đan sư huy chương. Phục Hy Tinh không phải tán tu tinh cầu, đương nhiên sẽ không cho phép những tán tu kia tùy ý xuất nhập. Nhưng phàm Tô Hàn thấy người, đều là Thần Đạo giáo đệ tử, mà trong đó, có 80% người, trước ngực đều treo đan sư huy chương. Không hổ là đan sư ngôi sao a, Tô Hàn trong lòng thầm than. Này đan sư số lượng, sợ là có thể so với luyện đan hiệp hội tổng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy được từng cái trên lôi đài, có đan sư lẫn nhau so đan, cũng nghe đến một ít địa phương, liên quan tới đan dược, cũng hoặc là dược liệu kịch liệt tranh luận tiếng. Tựa hồ tại Thần Đạo giáo bên trong, tu vi, muốn xếp hạng tại thứ hai, luyện đan, mới là đệ nhất. Trong bất chi bất giác, bị bầu không khí như thế này phủ lên, Tô Hàn tại một ít trong nháy mắt, đều có loại nghĩ muốn xông lên lôi đài, cùng này chút đan sư phân cao thấp xúc động. Bất quá, hắn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Hôm nay tới đây, Thần Đạo tế đàn mới thật sự là mục đích. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống thời điểm, Thần Đạo giáo tông môn trụ sở, rốt cục xuất hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không phải là cái kia ví như quái vật khổng lồ tông môn trụ sở, mà là tông môn trụ sở vùng trời. Cái kia đạo lâu dài trôi nổi, dường như hư ảo, lại cực kỳ chân thực. Đàn, này đàn rõ ràng không có uy áp phát ra, có thể Tô Hàn khi nhìn đến lần đầu tiên thời điểm, lại là có loại kinh tâm động phách cảm giác. Phảng phất cái kia đàn, cũng đang tại nhìn mình chằm chằm một dạng. Tô Hàn biết, cái này là hạ đẳng tinh vực bên trong, vẫn luôn lưu truyền kinh thiên chí bảo. Phục Hy Cầm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.